Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 295, Sarutobi chuộc tội. Cẩn thận, chấm ngoặc kép, áo đen ninja tiếng nói chưa rơi. Asuma đám người dưới chân mặt đất liền bắt đầu chấn động kịch liệt. Sau đó từng đạo bén nhọn gai đất vụt lên từ mặt đất. Có tên kia cảm giác ninja cảnh cáo. Chỉ có một hai người phản ứng không gấp bị gai đất đâm xuyên qua thân thể. Mấy người còn lại đều hiểm lại càng hiểm nhảy lên. Tránh thoát cái này một đợt mau lẹ gai đất công kích. Nhưng mà lăng không bọn họ còn chưa cao hứng. Vô số đạo hôi mang xen lẫn một sợi thanh quang liền bắn về phía bọn họ. Hiu, hiu, hiu, keng, keng, keng, phốc, phốc, phốc. Trong bầu trời đêm đột nhiên diễn tấu lên tử vong hòa âm. Kunai phá không âm thanh. Kim loại va chạm âm thanh. Nhẫn cụ nhập thể âm thanh liền tại cái này hài hòa hỗn hợp cùng một chỗ. Thân thể lăng không ninja không chỗ mượn lực. Chỉ có thể miễn cưỡng trốn tránh. Đón đỡ Aozora phóng tới Kunai. Lại không cách nào ngăn cản có khả năng biến hướng trảm tiên phi đao. Thanh quang ở trong trời đêm xẹt qua từng đạo đường vòng cung. Xuyên thủng từng cái ngực. Cùng lúc đó, gách cô chút xuống. Chiếu dọi đến trên không vẩy ra đóa đóa huyết hoa bên trên. Cũng chiếu dọi đến chậm rãi từ dưới đất toát ra Aozora trên thân. Aozora nhìn hướng Asuma đám người. Chỉ thấy bọn họ đã chết tổn thương thảm trọng. Chỉ còn lại có bốn người theo Aozora liên tiếp trong công kích còn sống sót. Tập sát mấy người trảm tiên phi đao lúc này mất đi ban đầu tốc độ. Bị cầm trong tay phi yến Asuma liên tiếp chặn công kích. Aozora thấy thế, cũng lại không cưỡng cầu. Thấp giọng nói, về, trảm tiên phi đao giống như có linh phi điểu đồng dạng bay trở về Aozora bên người. Chậm rãi vòng quanh hắn xoay tròn. Trong lúc nhất thời, Aozora giống như trích tiên lâm trần. Nhìn xem Aozora giống như thần kỹ nhẫn cụ điều khiển chi pháp. Bốn phía ninja cũng không khỏi trố mắt đứng nhìn. Aozora không có tiếp tục xuất kích. Mà là nhìn hướng Sarutobi nhất tộc ninja. Mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Các ngươi thật chẳng lẽ chuẩn bị phản thôn sao? Đây là ta lần thứ hai hỏi. Nhưng tuyệt sẽ không có lần thứ ba. Lần này, Aozora cũng không đối với bọn họ phóng ra bất luận cái gì sát khí. Nhưng bọn hắn toàn bộ đều cảm thấy sợ hãi. Aozora vừa rồi cắt dưa chém đồ ăn đồng dạng chém giết áo đen ninja. Để bọn họ cảm thấy sâu nhất tuyệt vọng. Bọn họ thật muốn phản thôn sao? Đừng nói xung kích Hokage lâu. Bắt giết Hokage. Liền người trước mắt bọn họ đều qua không được. Sarutobi Toda trong lòng đồng dạng tràn đầy sợ hãi. Nhưng hắn đã sớm cùng Asuma đạt tới thỏa thuận. Liền tính phản loạn thất bại cũng có thể dẫn đầu tộc nhân cùng thủ hạ nương nhờ vào Daimyo. Nhưng mà nếu là liền phản loạn đều không có nhấc lên. Tộc nhân là có thể đào thoát xử phạt, nhưng hắn cái này thủ lĩnh tuyệt đối là thập tử vô sinh. Bởi vậy, hắn lần thứ hai giơ lên côn sát, chuẩn bị phát biểu cổ động tộc nhân. Phốc, bỗng nhiên hắn cảm giác sau lưng truyền đến đau đớn kịch liệt. Sau đó hắn cảm giác được trái tim của mình đã bị một cái đoạn đao đâm xuyên. Hắn nghiêng đầu nhìn, động thủ là trong tộc thượng nhẫn Sarutobi Kazuki. Che lấy trước ngực không ngừng vết thương chảy máu. Sarutobi Toda dáng chống đỡ một hơi. Chật vật hỏi. Kazuki. Hiện tại nương nhờ vào Uchiha. Người cũng chỉ có chết. Vì cái gì? Nhìn xem Sarutobi Toda mở hỗn nguyên mắt to. Sarutobi Kazuki trên mặt tràn đầy quyết tuyệt. Bởi vì ta còn có thê tử. Còn có con cái. Còn có tộc nhân. Còn có... Sarutobi là Konoha Sarutobi. Nghe xong Sarutobi Kazuki trả lời. Sarutobi Toda trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp. Một nháy mắt bách vị tạp trần. Không có cho Sarutobi Toda nhớ cả đời cơ hội. Sarutobi Kazuki hai tay nhất truyền. Triệt để xoắn nát Sarutobi Toda trái tim. Hắn một chân đem Sarutobi Toda thân thể đá ngã. Sau đó nâng máu me đầm đìa đoạn đao. Tộc trưởng bị đóng giả Shinosuke Orochimaru khống chế. Làm ra quyết định sai lầm. Asuma sớm tại mấy năm trước liền phản thôn. Chính là hắn mang đến Orochimaru. Hiện tại là chúng ta chuộc tội thời khắc. Giết bọn hắn. Nói xong, hắn cầm đao xông về Asuma đám người. Bên cạnh hắn Sarutobi thượng nhẫn bừng tỉnh một lát. Cũng cắn răng đi theo hắn. Thượng nhẫn bọn họ cử động chứng minh Sarutobi Kazuki ngôn ngữ tính chính xác. Trong lúc nhất thời, minh bạch chân tướng, Sarutobi nhất tộc ninja lưu lại hối hận nước mắt. Nhìn quanh bốn phía nhấc lên chiến hỏa tộc địa. Bọn họ kiên quyết xông về chiến đoàn. Mắt thấy chính mình bị tộc nhân nói xấu thành phản thôn người. Asuma hai mắt trở nên đỏ thẫm. Phi yến bên trên thanh quang trở nên càng thêm hẹp dài. Khoảnh khắc, Sarutobi nhất tộc tộc nhân đã phóng tới Asuma cùng còn lại mấy tên người áo đen. Trong lúc nhất thời, đao quang liên tiếp, cồn ảnh trùng điệp, Aozora hai tay ôm ngực. Mắt trái Serinian cấp 3 đã mở ra. Bình tĩnh nhìn xem Sarutobi nhất tộc nội đấu. Sarutobi nhất tộc nhấc lên phản loạn. Nhất định phải nhận đến trừng trị. Đây cũng không phải là xuất phát từ cái gì công lý chính nghĩa. Mà là bởi vì Sarutobi nhất tộc bây giờ có thể uy hiếp được đến Uchiha thống trị. Cho nên tại Sarutobi nhất tộc phạm sai lầm thời điểm, Uchiha tuyệt sẽ không buông tha bỏ đá xuống giếng. Giải quyết triệt để Sarutobi nhất tộc hậu hoạn cơ hội. Đương nhiên bọn họ chịu chủ động hy sinh, tiêu hao xuống địch nhân sinh lực. Như vậy Aozora không ngại thay bọn họ che giấu phản loạn sự thật. Đối với người chết, Aozora cảm thấy có thể cho vô hạn tôn sùng. Ngồi xem Sarutobi nhất tộc nội đấu nguyên nhân còn có một cái. Đó chính là hắn vừa bắt đầu liền theo Asuma mấy người bọn họ trên thân cảm thấy một tia nguy hiểm. Suy tính nói Orochimaru đột nhiên xuất hiện. Aozora cảm thấy lần này phản loạn khả năng không phải Sarutobi nhất tộc đầu óc nóng lên. Hắn lo lắng áo đen ninja bên trong lại ẩn giấu đi cái gì Kage cấp cường giả. Tùy thời chuẩn bị âm hắn một cái. Bởi vậy, hắn vừa bắt đầu liền dùng hỏa phân thân tới thăm dò. Về sau càng là dùng nhẫn thuật, ném ninja đối địch, một mực cùng đối phương bảo trì khoảng cách nhất định. Mấy vòng công kích đến, Aozora không có đến đối phương tử thương thảm trọng như vậy vậy mà còn có thể bảo trì bình thản. Aozora thấy thế, trong lòng càng thêm cẩn thận. Thế là để Sarutobi nhất tộc ninja tiến đến tiêu hao bọn họ. Hắn mắt trái không ngừng mà quan sát đến Asuma cùng mặt khác ba cái áo đen ninja hành động. Không ngừng mà theo tất cả nhỏ bé động tác phân tích bọn hắn thực lực cùng tình báo. Một phương hướng khác, Aozora mở miệng nháy mắt. Jiraiya ngay lập tức liền phản ứng lại. Hắn hiểu được Aozora ý tứ. Chỉ cần đem Orochimaru diệt sát ở đây. Sau đó diệt trừ phát động làm phản Sarutobi nhất tộc thượng nhẫn. Uchiha có thể không truy cứu Sarutobi nhất tộc làm phản, đồng thời sẽ đem oan ức chụp tại Orochimaru trên thân, từ đó bảo toàn Sarutobi nhất tộc phụ nữ trẻ em cùng trung hạ nhẫn tính mệnh, đồng thời cho đệ tam cùng Sarutobi nhất tộc lưu lại tốt thanh danh. Nói thật, điều kiện như vậy đối với hắn mà nói đã là 10 phần tha thứ. Xem ra Uchiha cũng không phải như trong truyền thuyết như vậy khát máu vô tình. Cảm thấy lo lắng cùng tuyệt vọng biến mất. Jiraiya trong mắt xuất hiện lạnh lẽo sát khí cùng với tình cảm phức tạp. Orochimaru, nghĩ không ra ngươi trở nên như vậy lãnh huyết vô tình. Lại muốn phá hư thôn. Orochimaru liếm liếm khóe môi. Nói, phải thì như thế nào? Ngươi chẳng lẽ có thể ngăn cản ta sao? Jiraiya kiên định gật đầu. Nói, lần này, ta sẽ không tuyệt sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Chính hợp ý ta. Orochimaru khóe miệng lộ ra tiếu ý. Ngươi cũng đừng mặt khác quá mức thất vọng a. Bởi vì ta cũng sẽ không bởi vì ngươi vụng về mà bỏ qua cho ngươi. Đang lúc nói chuyện, tóc đen vàng đồng tử Orochimaru cùng tóc trắng mắt đen Jiraiya đối mặt đến cùng một chỗ. Ánh mắt hai người liền giao hội đến một chỗ. Tại không khí bên trong bắn ra một đạo tia lửa. Sau đó hai người đồng thời ăn ý nhanh chóng kết ấn. Seneizasu, tiềm ảnh xa thủ, loạn sư tử phát chi thuật. Trong khoảnh khắc, Orochimaru trong ống tay thoát ra tràn đầy thiên mãng rắn, mà Jiraiya tóc cũng sinh trưởng tốt thành thịt viên hình. Hai người ngay lập tức đều dùng ra chính mình chiêu bài nhẫn thuật. Vì trận này Sanin ở giữa chiến đấu kéo lên màn mở đầu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.